Tạc Đàm, chương 314, kỹ năng nha thứ. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự thỉnh thoảng cũng xem lướt qua một chút các game thủ trên diễn đàn nói chuyện phiếm. Cũng thường xuyên nghe chuyện thú vị xa xưa. Nghe nói có một game thủ chỉ dựa vào quái tê giác level 20 buôn bán lời hơn 1 triệu. Vị đó mới là người châu bò thật sự. Da tê giác là nguyên liệu quan trọng để chế tạo giáp da. Một tấm da nguyên vẹn có thể bán được 1 kim tệ. Da rách nát cũng có thể bán trên dưới 1 ngân tệ. Tuy nhiên vị này cũng thật là rất dũng mãnh a, giết quái cấp thấp lấy đồ bán. PK là điểm mạnh của Tiêu Ngự, nhưng Tiêu Ngự lại không quen cùng game thủ khác phối hợp. Trừ khi đồng đội cũng là cao thủ có thao tác ý thức tốt. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Tiêu Ngự luôn luôn chọn độc hành. Tiêu Ngự không ngừng sử dụng kỹ năng thâu thuật, hệ thống nhắc nhở thất bại làm cho Tiêu Ngự có chút tê cả đầu. Phong thần hơi khom lưng, Dương Thuẫn, trông tựa như là chiến sĩ thời viễn cổ, trường kiếm trong tay từng cái liên tục đâm vào ngực linh hồn bỉ mông. Trị liệu, phong địch từng cái ma pháp trị liệu dừng ở trên người phong thần. Luôn duy trì huyết lượng của phong thần ở trạng thái đầy cột. Bởi vì boss công kích liên tục, nói không chừng đến một lúc nào đấy nó lại tung ra một kích dữ dội hoặc là kỹ năng ma pháp. Chỉ có đem huyết lượng phong thần luôn luôn duy trì đầy đủ phòng ngừa chu đáo, mới có thể ung dung đối đáp nguy cơ có khả năng xuất hiện. Phong địch trị liệu rất kịp thời đúng chỗ, mỗi lần phong thần vừa nhận phải công kích, phong địch đã đem máu của hắn phục hồi lại rồi. Từ đó có thể thấy được phong địch kỹ thuật cũng không kém. Có nhiều lực lượng trợ giúp mạnh mẽ như vậy, không trách được phong giả có thể phát triển ra 3 cái công. Sau khi thấy được phong thần thành lập đủ thù hận, các game thủ class pháp hệ bắt đầu phát ra từng đạo mũi tên ma pháp ổn định công kích lên trên người U Linh Bỉ Mông. Từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu linh hồn Bỉ Mông bay lên. Linh hồn Bỉ Mông phòng ngự ma pháp rất cao, cho nên các game thủ class pháp hệ đa số đều chỉ gây được mấy điểm thương tổn. 5.000 người tiêu diệt một con linh hồn Bỉ Mông chỉ cần vài phút cũng đủ rồi. Ở dưới sự chỉ huy của phong giã, các game thủ lời thề công hội vững chắc đánh qua vài phút. Đã tiêu hao rất quá nửa huyết lượng của linh hồn Bỉ Mông. Trấn an tâm linh, Tiêu Ngự chợt nhớ tới này kỹ năng. Không biết cái kỹ năng này đối với đám người phong thần giết linh hồn Bỉ Mông có trợ giúp được gì không? Chôm đầu, nguồn chuyện, chuyện TR thi triển xong trấn an tâm linh Tiêu Ngự liền sử dụng kỹ năng cái chôm đầu. Một âm thanh trong trẻo của hệ thống nhắc nhở vang lên làm cho Tiêu Ngự suýt ngất. Hệ thống, lấy trộm thành công, người lấy được phương pháp điều chế đạn khói tư nạp á, chẳng lẽ trấn an tâm linh có thể tăng xác suất chôm đồ thành công? Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ. Rất có thể là như vậy. Lại là phương pháp điều chế. Sau khi Tiêu Ngự thấy được hệ thống nhắc nhở, không thể chờ đợi được liền mở hành trang. Tiêu Ngự rất muốn biết, đạn khói tư nạp á là cái thứ gì? Phương pháp điều chế đạn khói tư nạp á. Điều chế đạn khói, vật phẩm đặc thù, cấp khôi bảo, yêu cầu cấp bậc trung cấp công trình sư. Đạn khói tư nạp á tạo ra một màn khói phạm vi 5 mét. Trong màn khói tầm nhìn mọi người giảm xuống 95. Nguyên liệu yêu cầu, kim loại nhuyễn bạc 1, bột phấn ngân thiết 1, đạo hỏa tác 1, liêu huỳnh 1, thủy ngân 1, vừa mò được thứ gì thế? Thấy được Tiêu Ngự bỗng nhiên dừng lại. Phong giã có chút bất ngờ nhìn về phía Tiêu Ngự hỏi. Đúng vậy, thứ gì đó, phong giã có chút tò mò hỏi. Hắn rất nghi hoặc, kỹ năng thâu thuật cũng không phải kỹ năng gì hiếm lạ. Có rất nhiều đạo tặc đều có, nhưng hắn lại chưa từng gặp được ai xác suất thành công cao như Tiêu Ngự. Lại có thể liên tục từ trên người level 50 tinh anh lén móc ra đồ. Điều này quá làm cho người ta kinh ngạc à, cái tỷ lệ thành công của Tiêu Ngự không phải không có lý do. Dù sao cũng là từ trong nhiệm vụ yêu cầu cao độ của NPC lấy được. So với kỹ năng thâu thuật bình thường cũng sẽ có điểm đặc biệt. Lại là một chương phương pháp điều chế, mỗi tội là của công trình sư. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày nói, thứ của công trình sư căn bản bản thân không dùng được. Tuy nhiên nghĩ lại, ba công hội của Phong Dã nhiều người như vậy, chắc chắn cũng có thể nuôi một hai tên công trình sư. Đưa cho Phong Dã đi làm, bản thân lấy một ít đạn khói có sẵn là ổn rồi. Đạn khói này bình thường không có tác dụng gì, nhưng khi gặp phải nguy hiểm, khi đào tàu cũng không tệ lắm à, ở ta xem nào. Phong Dã có chút vội vàng nói. Tiêu Ngự đem thuộc tính phương pháp điều chế đạn khói gửi cho Phong Dã. Chế tạo một quả đạn khói như vậy cần bao nhiêu kim tệ? Tiêu Ngự hỏi, nếu như đạn khói này giá chế tạo cùng cực hiệu ăn mòn không chênh lệch nhiều lắm mà nói. Vậy quá không đáng chế tạo à, Tiêu Ngự với nguyên liệu giá cả công trình học không hề quen thuộc. Không biết mấy thứ này giá trị bao nhiêu? Ta hỏi một chút, Phong Dã nói. Hắn đối với thứ này tuy có ấn tượng, nhưng thị trường thay đổi bất ngờ. Không phải tinh thông công trình sư, nào có thể biết mấy thứ này bây giờ giá trị bao nhiêu. Một lát sau, Phong Dã liền cầm được báo giá xác thực, chế tạo một quả đạn khói giá khoảng 1,000 kim tệ. Đem phương pháp điều chế này chuyển nhượng cho ta đi. Phong Dã ánh mắt nóng rực nhìn vào Tiêu Ngự nói. Không có ai so với Phong Dã hiểu rõ giá trị của đạn khói này hơn. Món đồ chơi này quả thực là vũ khí đào tẩu sắc bén. Càng ở khi công hội hỗn chiến, tác dụng còn lớn hơn nữa. Khó chịu duy nhất là loại đạn khói này đối với hai bên đều dính hiệu quả. Kẻ địch tầm nhìn bị giảm xuống đồng thời tầm nhìn bản thân cũng bị giảm xuống luôn. Tiêu Ngự hơi trầm ngâm, nói, kim tệ ta sẽ không lấy. Chỉ cầm cách mỗi hai ngày cho ta một quả đạn khói là được. Nếu như Phong Dã đáp ứng vấn đề này, Tiêu Ngự sau này cũng không cần lo nghĩ về nguồn cung cấp đạn khói. Không thành vấn đề, Phong Dã sảng khoái đáp ứng. Phương pháp điều chế đạn khói này giá trị rất xa xỉ. Một ngày giao một quả đạn khói Phong Dã cũng vẫn sẽ đồng ý. Đây chính là phương pháp điều chế cấp khôi bảo A, có phương pháp điều chế như vậy. Chế tạo mỗi người một cái là đã có thể lấy được hàng loạt độ thuần thục kỹ năng. Cứ như vậy, Phong Dã sẽ có thể rất nhanh bồi dưỡng được một cái công trình sư cao cấp thậm chí công trình sư cấp tôn sư. Mang đến lợi nhuận cách xù, tuyệt đối không đơn giản chỉ là mấy ngàn kim tệ đơn giản như vậy. Tiêu Ngự và Phong Dã lợi ích liên quan đến nhau, Tiêu Ngự mới từ tay Phong Dã lấy được một cái nhẫn. Phong Dã còn chuẩn bị giúp đỡ Tiêu Ngự thu phục U Linh Bỉ Mông. Tiêu Ngự cho Phong Dã một vài thứ cũng xem như là có qua có lại mới vừa lòng nhau a. Hơn nữa dưới tay Phong Dã có thế lực lớn như vậy. Thường xuyên thịt luộc một ít cao cấp tinh anh. Nói không chừng Tiêu Ngự sau này trang bị còn cần Phong Dã ủng hộ đấy. Tiêu Ngự sờ nhẫn trên tay trái một chút. Không thể không nói, Phong Dã cho cái giới chỉ này chứng thật là một cái thứ tốt. Nhận Y Lan Nha Thứ, vật phẩm, cấp truyền thuyết, công kích, 21, huyết lượng, pep, lỗi convert, cộng thêm kỹ năng, năng lượng nha thứ, yêu cầu class đạo tặc, năng lượng nha thứ, có khả năng bộc phát nhất định xuất ra năng lượng công kích đối thủ. Trụ cột kỹ năng thương tổn pep, cộng thêm hiệu quả mê hoặc, cùng năng lượng mạnh yếu có quan hệ. Pep là ẩn số do lỗi bản cân vớt anh em cứ tưởng tượng sao cũng được chả có bản cân vớt nào không bị lỗi này nên đành chịu. Cái kỹ năng này lại có thể là một cái kỹ năng công kích từ xa. Cùng bạo liệt và chí mệnh bạo phá gần giống nhau, đều là cao cấp kỹ năng, cần năng lượng tiêu hao. Nguyên lý kỹ năng là từ trên chủy thủ bộc phát ra năng lượng nhất định tấn công đối thủ. Mặc dù phạm vi công kích chỉ có 1 mét. Thậm chí không bằng phạm vi công kích đại kiếm của chiến sĩ. Nhưng đối với chủy thủ ngắn như đạo tặc mà nói, cũng đã là không tệ rồi. Duy nhất có chút đáng tiếc là, cái kỹ năng này cần năng lượng tiêu hao. Không có năng lượng thì không thể thi triển. Năng lượng nha thứ công kích rất thấp. Chủ yếu nhất vẫn là hiệu quả mê hoặc kia. Dù là chỉ là mê hoặc một ép đồng hồ, cũng sẽ rất có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng khi PK. Nếu như thêm mấy cái kỹ năng loại này, Tiêu Ngự hẳn không cần lo lắng vấn đề thủ đoạn tấn công nữa. đem phương pháp điều chế đạn khói lên trên bảng giao dịch. Giao dịch cho Phong Dã. Phía sau người truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Quay đầu nhìn lại, con U Linh bỉ mông kia đã bị Phong Thần chém ở dưới kiếm. Không tệ, là trang bị vong linh vu sư. Ngươi dùng được đó, Phong Thần nhặt trang bị lên. Nhìn thoáng qua nói, đem trang bị cho một người vong linh vu sư ở đội ngũ phía sau. Plus vong linh vu sư dường như thích hợp đơn luyện, với lại có một ít yêu cầu khá ngặt nghèo, nên người luyện plus này không nhiều lắm. Tuy nhiên trong lời thề vẫn có được mấy vong linh vu sư thực lực không tệ. Bình thường bọn họ cũng tùy theo đoàn mà kiếm trang bị. Khi đánh boss ném mấy cái nguyên rùa, vì tiện thả ra mấy cái hắc ám hỏa cầu. Không cần làm quá nhiều chuyện, đôi khi cũng chỉ cần tùy tiện đối phó chiến đấu một chút thôi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua vài vong linh vu sư kia, bọn họ đều mặc pháp bảo màu đen, trên pháp bảo đính hình khô lâu màu trắng, cầm trong tay một cây khô lâu pháp trượng, xem ra bộ dáng rất âm trầm. Tiêu Ngự đối với loại class vong linh vu sư này vẫn còn rất tò mò. Đây là class vong linh lớn mạnh nhất quốc gia Địch Nhã. Cả quốc gia đều do một đám vong linh vu sư điều hành. Nhưng máy chủ công bố tư liệu về vong linh vu sư rất ít. Giữ rất kín đáo, khiến cho cái class này ở trong mắt game thủ bình thường tràn đầy vẻ thần bí. Tiêu Ngự thu ánh mắt lại, tầm mắt tập trung ở trên dương gỗ màu đen cách đó không xa. Kế tiếp đã tới lúc mở ra cái dương gỗ này, nhóm Phong Dã rất nhiều người. Dùng khiên chế trụ du hồn đạo tặc kia hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Ngự hoàn toàn có thể an tâm mở ra bảo dương bị khóa. Nghĩ lại mới vừa rồi bị du hồn đạo tặc và linh hồn bỉ mông truy kích đặc biệt thảm hại. Tiêu Ngự không nén nổi cảm thán. Nhiều người chính là sức mạnh a, đến cả du hồn đạo tặc cường đại kia. Trước nhiều người như vậy cũng có thể dễ dàng đè bị đè chết. Trước tiên đem hắn dẫn ra xa a, Tiêu Ngự nói để ta tới đó. Phong Ẩn nói, ta đi trước đem hắn dẫn ra. Sau khi vây quanh hắn, sẽ do ngươi đi mở dương. Du hồn đạo tặc kia thực lực thế nào? Có khả năng giết được hắn không? Phong Thần hỏi, hẳn là có thể. Phong Ẩn nói, giọng nói của hắn cũng không dám xác định. Dù sao cũng chưa cùng du hồn đạo tặc tiếp xúc qua. Đối với thực lực của du hồn đạo tặc hắn cũng không dám khẳng định chính xác. Mọi người chuẩn bị kế hoạch, do Phong Ẩn dẫn dụ du hồn đạo tặc, sau đó đem hắn bao vây. Phong Thần hấp dẫn thù hận, tựa như giết boss bình thường vậy. Chờ sau khi Phong Thần xác lập thù hận, Tiêu Ngự đi mở khóa dương. Đây là cách làm tương đối vững chắc. Ta đi đây, Phong Ẩn nói. Đi đến cái tọa độ 293.293.293. Muốn chạm đến dương nhất định phải đi qua cái tọa độ này. Mà một khi đi qua cái tọa độ này, tự nhiên sẽ đem du hồn đạo tặc dẫn dụ ra. Phong Ẩn đảo mắt đã đến lân cận tọa độ kia. Tốc độ rất nhanh, cái tên này tàng hình tốc độ di chuyển so với Tiêu Ngự còn phải nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên có chút môn đạo. Không trách được công tác dò đường của lời thề công hội. Đều là do hắn một mình nhận làm hết. Cách chương.